Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 11 của bộ truyện rất là ly kỳ và hấp dẫn, bộ truyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh. Thưa quý vị, cũng nhân tiện đây tôi xin thông báo với quý vị là như tôi cũng đã thông báo trên Facebook cá nhân của tôi cũng như là bên kênh Hẻm Truyện Ma, thì bên đó tôi đã bắt đầu tiến hành thu bộ truyện Lời Người Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Một bộ truyện mà tôi đã có dịp thưa chuyện với quý vị rất là lâu rồi nhưng mà chưa có được quyền sản xuất audio. Và cho đến ngày hôm qua thì tôi đã chính thức thu được một số tập cho bộ truyện Lời Người Trinh Nữ mà bên ban biên tập của kênh Hẻm Truyện Ma cũng đã đưa ra phát hành ở trong nhóm Facebook có thu phí ở bên đó. Và nếu quý vị không muốn tham gia vào nhóm thu phí Facebook thì quý vị đợi 1-2 ngày nữa sau khi mà bên kênh Hẻm Truyện Ma phát hành xong cái bộ truyện, những tập cuối của bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ của số 3, thì bên kênh cũng sẽ phát hành những cái tập đầu tiên của bộ truyện Lời Người Trinh Nữ ở trên YouTube phục vụ quý vị. Chúng tôi xin được báo với quý vị như vậy. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 11 bộ truyện Xe Tang qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 11. Nhìn chằm chằm với chiếc bánh hamburger mới ăn được một nửa, chuyện này thật là rối loạn, trong đầu chợt chấn động. Bỗng nhiên quay đầu về phía quầy bán KFC mà nhìn lại. Tờ giấy bên trong bánh hamburger này là do ai bỏ vào? Tôi đứng dậy, nhìn về quầy bán hàng của KFC rồi thầm nghĩ. Chẳng lẽ con quỷ vẫn luôn dự định hại tôi, là một nhân viên của KFC? Như thế cũng không nhất định đúng. Hay là con quỷ nhập vào người, khống chế một nhân viên nào đó của KFC, đem tờ giấy kẹp vào bên trong bánh hamburger. Vậy như thế thì con quỷ vẫn còn ở gần đây. Tôi nhìn về đám đông nhộn nhịp, tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ. Đang nhìn thì bỗng nhiên có một người vỗ lưng của tôi một cái. Cả người của tôi run rẩy, lập tức quay lại phía sau. Cậu thật không có tiền đồ, ban ngày cũng có thể bị dọa, về nhà mà vọc chim chơi đi. Bác Hải đến, hắn bưng một đĩa thức ăn, trực tiếp ngồi đối diện của tôi, cầm bánh hamburger cắn đi một ngụm lớn. Trong lòng của tôi chấn động, nghĩ thầm tôi vừa mới nhận được tờ giấy, bác Hải xuất hiện ở bên cạnh. Chẳng lẽ tờ giấy này chính là do bác Hải bỏ vào? Tiểu tử lại phát ngốc cái gì vậy? Bác Hải hỏi tôi một câu. Tôi nói không có gì cả, chỉ là nhớ tới một chút chuyện. Bác Hải cười hì tiến sát đến, hạ thấp giọng rồi nói. Tiểu tử, cậu đi núi Long Hồ một chuyến cảm thấy thế nào? Tôi sững sờ rồi nói. Vẫn ổn. Bác Hải đưa hai tay vỗ ngực của tôi, nhỏ giọng nhắc nhở. Mấy ngày nay lái xe buýt cẩn thận một chút. Tôi không hiểu ý tứ của bác Hải thì liền hỏi. Bác Hải, tại sao đột nhiên bác lại tới đây vậy? Bác Hải cắn miếng hamburger rồi nói. Có một đám người khiêu vũ ở quảng trường, âm thanh thực sự rất lớn. Ở nhà quá ồn ào cho nên là ta đi dạo một chút. Ồ, như vậy thì tại sao tôi phải lái xe buýt cẩn thận? Tôi không hiểu tại sao bác Hải lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nói cho tôi những điều này rốt cuộc là có ý gì? Bác Hải liền nói. Nhìn thấy cậu ta liền biết cái tên đầu đất này lại bị người khác lợi dụng cho nên mới qua nhắc nhở cậu. Cả người của tôi run rẩy, nghĩ thầm chú Trung Niên sẽ không lừa gạt tôi nữa chứ. Tôi biết bản lĩnh mà chú Trung Niên am hiểu nhất chính là đàng hoàng chỉnh trọng nói hưu nói vượn, nhìn rất như có lý, nhưng thực sự đều là nói bừa loạn tạo. Tôi bây giờ với bác Hải rất cảnh giác, tôi rất sợ hắn, một loại cảm giác âm thầm xông lên đầu, nhưng có mấy lời tôi lại không dám nói rõ. Bác Hải ăn xong bánh hamburger, lau khóe miệng, đứng lên định nói, trước khi đi đứng bên cạnh của tôi vỗ bờ vai, cúi người xuống nhỏ giọng rồi nói. Có mấy người muốn đưa cậu vào vực sâu, liền muốn đem cậu ra khỏi vực sâu, đem kẻ thù của cậu thành kẻ thù của chính mình, và đó là kẻ thù vĩnh hằng. Nói xong, bác Hải từ trong túi móc ra một chiếc kính râm đưa cho tôi rồi nói. Nếu như một ngày nào đó trái tim của cậu không chịu đựng nổi nữa, khi lái xe buýt hãy đeo chiếc kính râm này. Bác Hải rời đi để lại cho tôi đầu óc càng mơ hồ. Mở cặp kính nhìn một chút trông khá là tuyệt, là kính mắt thiên quang thường xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh. Nhưng vấn đề là kính râm này có điều gì đặc biệt? Tôi lật kính râm quan sát lại, khóe mắt dư quang liếc nhìn bản ăn. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng sợ hãi đến nỗi mà tôi kêu to một tiếng, trực tiếp đứng bật dậy. Tôi dĩ nhiên lại có một chiếc bóng. Trước khi tới nơi này, tôi nhớ rõ ràng là tôi không có chiếc bóng. Hơn nữa lúc tôi bước đi đều là dưới mái hiên, theo phố cửa hàng âm u mà đi, chỉ lo người khác nhìn thấy có gì đó không đúng. Dưới ánh sáng mặt trời, tôi cũng tận lực tiến vào bên trong đám người để tránh bị lộ tẩy. Ngay khi ngồi vào bàn ăn ở KFC, tôi vẫn nhớ là tôi không có bóng. Tại sao khi nhìn thấy bác Hải tôi lại có chiếc bóng? Cẩn thận ngẫm lại, bác Hải trước khi đi vỗ vai của tôi, đợi cho hắn đi rồi thì tôi có chiếc bóng. Chẳng lẽ bác Hải cho tôi mượn chiếc bóng? Nếu như nói chiếc bóng là một linh hồn, vậy bây giờ tôi lại một lần nữa nắm giữ linh hồn. Nhưng linh hồn này tuyệt đối không phải bản thân của tôi. Tôi nhìn thấy bác Hải có 3 chiếc bóng, vậy nếu cho tôi một cái thì hắn chỉ còn lại 2. Lần sau mà nhìn thấy hắn, tôi nhất định phải nhìn rõ xem hắn còn lại mấy chiếc. Như vậy điều chú trung niên cùng với bác Hải là hoàn toàn đối nghịch nhau. Chú trung niên nói tôi không có trái tim cùng với linh hồn, không được tính là người còn sống. Như vậy tôi mới có tư cách biết được bí mật. Mà bác Hải lại một mực cho tôi một chiếc bóng. Này chẳng lẽ có ý muốn đào hố cho tôi sao? Tôi không nghĩ ra tại sao bác Hải lại cho tôi kính râm. Tôi thăm dò đeo thử trên mặt, hướng về bốn phía nhìn. Cảm giác rất bình thường. Kính này cùng với kính râm phổ thông không có gì khác nhau. Bỏ kính xuống rất cẩn thận, tôi lững thững rời khỏi KFC. Buổi tối chuẩn bị xuất phát chuyến xe đến điểm dừng tiêu hóa, Trần Vĩ lúc này mới nhìn thấy tôi, cả người giật mình một cái, há hốc mồm rồi nói: "Tiểu Lưu, cậu làm sao vậy?" Tôi sững sờ hỏi: "Anh Trần, tôi làm sao?" "Không có chuyện gì, sắp 12 giờ rồi, xuất phát đi." Trần Vĩ bỗng nhiên mỉm cười vỗ vai của tôi, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn của lãnh đạo. Từ văn phòng tầm trạm xuất phát chuyến, vừa mới vào đã thấy có rất nhiều người lên xe. Tôi cũng không thấy ngạc nhiên, dù sao thì kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn còn chưa hết, coi như là tăng ca. Đi một nửa đường chỗ ngồi cũng đã đầy xe, tôi trêu chọc một câu: "Ngày hôm nay làm ăn thực sự tốt." Ngay khi tôi còn đang huýt sáo, ảo tưởng cho tới ngày mở cửa xe hơi, sau đó dựa vào xe một tư thế phong trần, tìm một người bạn gái, bỗng nhiên sau xe truyền đến một câu: "Ta con mẹ nó không thèm đánh ngươi, ngươi liền không biết ghi nhớ đúng không?" Toàn xe đều sửng sốt. Tôi quay đầu nhìn một chút, là một cặp vợ chồng trung niên hơn 30 tuổi. Người đàn ông kia mặc bộ đồ bảo hộ, có vẻ là trang phục công nhân. Người phụ nữ trông cũng thật thà. Tôi không rõ vì sao bọn họ lại đánh nhau. Trần Vĩ đã từng nói xe không tới điểm trạm không thể dừng. Tôi liền mau mau đi tới trạm dừng tiếp theo. Sau khi đỗ xe, tôi vội vàng xông tới liền nói: "Đừng có đánh nhau, đừng đánh nữa." Người đàn ông căn bản không nghe, một tay lôi tóc người phụ nữ, tay còn lại tát liên tục, đánh người phụ nữ kia mặt đều sưng lên. Đàn ông đánh phụ nữ, cá nhân tôi cảm thấy không có đạo đức. Người dù sao cũng là đàn ông, đánh một người phụ nữ yếu đuối sao có thể được chứ? Vậy thì nên nắm chặt quả đấm của chính mình, bảo vệ người phụ nữ của chính mình. Tôi kéo người đàn ông kia ra, vừa kéo vừa nói: "Đại ca, trước tiên người đừng đánh nhau. Xe buýt này là của ta, người đang làm ảnh hưởng trật tự công cộng đó." Nói xong tôi quay đầu lại nhìn bốn phía, nhưng kinh ngạc phát hiện ra hành khách trên xe đều ngoảnh mặt làm ngơ. Thật là không giống như nghe thấy, hoặc là đối với bọn họ chuyện này không có liên quan đến mình. Tôi liền nói: "Các người làm sao vậy, qua đây kéo cùng đi." Hành khách lúc này trên xe đều vội vàng quay đầu nhìn các cửa sổ. Rõ ràng bọn họ đã nhìn thấy, nhưng chính là không ai muốn chịu trách nhiệm, không ai hé răng đến một lời. Tôi kéo người đàn ông đó ra, vừa mời thuốc lá vừa nói: "Tốt." Tôi liền nói: "Chuyến xe buýt này còn phải vận hành tiếp chứ, hành khách nhìn thấy tình cảnh như vậy còn không bị dọa sợ hết sao? Ta sẽ bị nhận những lời phàn nàn. Đại ca hãy hạ nhiệt đi, phụ nữ mà, ưa nịnh có đúng không?" Khuyên tới mấy phút, người đàn ông tức giận kia mới chịu dừng tay lại, hướng về người phụ nữ mặt mũi sưng phù ở dưới đất mắng một câu: "Cho thể diện mà không cần, về nhà đánh chết ngươi." Việc này liền như thể sống chết mặc bay. Từ trước đây lái xe buýt cũng gặp không ít, đại đa số đều là hai tên tiểu hòa nóng nổi xông vào đánh nhau, hoặc là trên xe buýt có kẻ biến thái sờ mông phụ nữ bị cô gái đó tát cho một cái. Ngày thứ hai lái xe buýt vẫn là trạm dừng đầu tiên, vẫn là đôi vợ chồng đó. Lúc lên xe, hai người đó rất ân ái, vừa nói vừa cười. Vì sao kêu là vợ chồng? Đều nói vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, không có gì là không qua được chuyện lớn. Xe mới mở ra một cửa, lại thấy không đúng, trong xe lại chuyển đến một tiếng quát to: lão tử đánh chết ngươi cũng không có thiệt thòi. Tôi quay đầu lại nhìn, vợ chồng nhà kia lại đánh nhau. Xem điều bộ ngày hôm nay đã thăng cấp lên phiên bản 2.0. Người đàn ông đạp người phụ nữ ngã trên mặt đất, sau đó đuổi tới mạnh mẽ đạp xuống. Tôi mau mau lái tới trạm dừng tiếp theo, lần thứ hai đi tới lôi kéo. Lôi kéo hồi lâu, thấy mũi của người phụ nữ này đã chảy máu, mà hành khách trên xe vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thật giống không có một chút quan hệ với họ. Xã hội này tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Sau khi đôi vợ chồng kia xuống xe, tôi thở dài, thầm nói nếu tôi là người phụ nữ kia thì tôi sẽ trực tiếp chạy trốn theo một người đàn ông khác, thực sự rất oan ức. Mà ngày thứ ba lái xe buýt vẫn là điểm dừng đầu tiên, vẫn là đôi vợ chồng ban đầu đó. Sau khi họ lên xe, tôi liền trêu nói: đại ca, nay là tối thứ sáu, có rất nhiều trẻ con, ngươi có thể hay không đừng đánh nhau trên xe đấy chứ. Người trung niên kia cười nói: không có không có, lão đệ ngươi cứ yên tâm. Đến trạm thứ hai, có một bà lão lên xe rất hòa ái. Sau khi lên xe, bà ấy từ trong túi ra một chiếc khăn màu xanh thẫm, sau đó cẩn thận từng chút một lấy một chiếc ví nhỏ ra hỏi tôi: này cháu trai, ngồi xe bao nhiêu tiền? Bà lão này xem ra ít nhất là 70 tuổi. Tôi giơ một ngón tay mỉm cười rồi nói: 1 khối. Bà lão sững sốt một chút, nhìn dáng dấp có chút quyền quý. Sau khi mở ví nhỏ kia ra, tôi thấy tiền ở bên trong. Trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. 1/2/5 phần tiền xu cộng với 1/2/5 phần tiền giấy, bộ nhân dân tệ này được phát hành vào năm 1962. Vào năm 2000 đã hoàn toàn rút khỏi vũ đài lịch sử, và loại tiền này không còn được lưu hành nữa. Cho đến nay, những người ít nhất 30 tuổi mới có cơ hội tiêu loại tiền này. 1 phần tiền đó được in trên một chiếc xe tải, 2 phần tiền in ấn một chiếc máy bay, 5 phần tiền in ấn một chiếc tàu. Tiền giấy rất cũ. Hơn nữa, mấu chốt chính là hiện nay đã không còn đơn vị tiền tệ này. Bà lão đếm một lúc, cuối cùng tay run rẩy rồi nói: cháu trai, vé xe có thể rẻ hơn một chút được không? Vé xe buýt không được mặc cả. Anh nhìn bên trong khăn tay của bà lão có một đống tiền lẻ, tôi đều muốn rơi lệ rồi nói: bà ngồi xuống đi ạ, cháu sẽ trả tiền vé cho bà. Bà lão cảm thấy xấu hổ, tôi móc 1 khối tiền vào trong hòm tiền tự động rồi nói: phía sau có hàng ghế ưu tiên người già, trước tiên bà hãy ngồi xuống, cháu sẽ cho xuất phát. Bà lão luôn mồm nói lời cảm ơn, không ngừng gật đầu, hai tay tạo thành chữ thập đối với tôi chắp tay. Tôi thấy bà lão khẳng định giống với người ngoại tôi, tín ngưỡng Bồ Tát. Nghe tới đây, tôi thầm nói rằng đã lâu lắm rồi không đến thăm bà ngoại, 2 ngày nữa sẽ về quê gặp bà. Tuyến số 14 cuối cùng tiếp tục di chuyển. Khi tới Mỹ Lực Thành, rất xa nhìn thấy ở trạm rừng có một người mỹ lệ. Áo vest nhỏ, túi đeo hông, giày cao gót đỏ, mái tóc màu đen, một đôi mắt đẹp đang nhìn tôi, gợi lên một nụ cười tương phùng. Cát Ngọc. Tôi nhèo mắt, trong nháy mắt là một nụ cười, thậm chí còn tăng tốc độ của chiếc xe. Khi tôi đến trạm rừng, Cát Ngọc tựa nữ thần đi tới, nhấc đôi tay phong lan, hướng về hòm nhét một đồng xu. Cô ấy liền nói: có nhớ tôi không? Tôi trong nháy mắt cảm giác trái tim của mình một lần nữa muốn nhảy lên. Đúng, chính cảm giác này, đây mới chính là Cát Ngọc. Trong tay cô ấy còn cầm một bông hồng đỏ, khi bước lên xe liền đưa cho tôi, mắt mang ý cười ẩn tình rồi nói: đầu đất có thích không? Tôi gật đầu rồi đáp: thích, anh thích lắm. Xe tiếp tục di chuyển, tôi thực sự cao hứng đến nỗi muốn tăng tốc lên 180 km/h. Cát Ngọc nghiêng người dựa vào ghế tài xế, nhỏ giọng nói với tôi: à bố, đêm nay người đàn ông kia sẽ đánh người phụ nữ kia đến chết, anh tuyệt đối không nên quản, cứ tiếp tục đi. Cả người của tôi run rẩy, cả người tôi nổi lên một lớp da gà. Tôi mau nhỏ giọng rồi hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy? Dựa theo quy định của công ty, hành khách không được cùng tài xế trò chuyện, không được quấy nhiễu tài xế. Nhưng đã đến bước này, tôi còn để tâm cái quy định ấy làm gì? Cát Ngọc nhìn về phía sau xe rồi nói: Tôi đêm nay chính là cố ý đến tìm anh. Anh đã nói qua tạt chỉ đèn lồng chưa? Tôi liền đáp: Đây là một lời nguyện, anh nghe chú Trung Niên nói rồi. Nhưng mà hắn không đem câu chuyện kia nói hết. Em biết câu chuyện này. Cát Ngọc gật đầu, quay người xuống, ghé vào bên trong tay của tôi nhỏ giọng nỉ non: Trên người của anh gánh vác trăm năm nguyền rủa, ở đêm nay sẽ từng cái ứng nghiệm. Cánh tay của tôi run rẩy, suýt nữa thì đem xe buýt đụng vào thân cây. Tôi liền hỏi: Vẫn là cái tạt chỉ đèn lồng kia nguyền rủa sao? Cát Ngọc ừ một tiếng, tôi lại hỏi: Vậy cái nguyền rủa này tại sao lại trúng vào anh? Không cảm giác chút nào, Cát Ngọc cúi người xuống, mái tóc lay động, gẩy gò má của tôi. Một mùi hương nồng đậm xông vào lỗ mũi. Cậu ấy nhỏ giọng rồi đáp: Lời nguyền này là do anh lái xe số 14 mà dẫn đến, bởi vì những vị tài xế lái xe buýt này đều chết hết rồi. Tôi vừa nghĩ, đúng là đạo lý này, tuyến xe buýt số 14 cuối cùng này ai lái cũng liền chết. Nhưng nghĩ lại không đúng, Trần Vĩ cũng đã lái, hắn làm sao sống rất tốt. Tôi chính là không nghĩ ra được tại sao Trần Vĩ lại không gặp tai nạn gì. Bỗng nhiên đằng sau xe chuyển đến một tiếng bảo thét: Ngày hôm nay lão tử sẽ đánh chết nhà ngươi. Tôi quay đầu lại nhìn, đôi vợ chồng Trung Niên kia dĩ nhiên lại đánh nhau. Vẫn là nam nhấn nữ đánh cho đến chết, đem người phụ nữ đánh đến nỗi ngã trên mặt đất, rồi hướng lên đầu cô ta mà đạp liên tục. Tôi đầu óc nóng lên, muốn xông đến lôi kéo. Cát Ngọc lập tức đè vai tôi lại, nhỏ giọng rồi nói: Đừng đi, tuyệt đối đừng đi. Tôi tin tưởng Cát Ngọc, nhưng mà tình cảnh này đang phát sinh trên tuyến xe của tôi thực sự không thể nhịn nổi. Có điều cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hai cái người này mỗi ngày đều ngồi trên xe của tôi, mỗi ngày đều cùng một thời gian đánh nhau, điều này có thể là bình thường sao? Quỷ dị nhất chính là người đàn ông kia liên tục hai ngày đều đánh người phụ nữ. Ngày hôm qua lỗ mũi cô ta chảy bè bét máu, nhưng mà đêm nay khi tôi nhìn thấy người phụ nữ này, khắp toàn thân không có dáng vẻ như bị thương. Tôi vẫn nên vững vàng ngồi xuống không dám đi tới. Sau đó người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ kia như phát điên lên, một bên đánh một bên mắng: Thật con mẹ nó, đánh cho ngươi chết, đánh cho ngươi phải chết. Tôi thở dài, Cát Ngọc biết tôi không đành lòng, lúc tôi đang lái xe liền nói: À bố đừng phân tâm, những thứ này đều là giả, đây đều là đánh cho anh xem, anh tuyệt đối đêm nay đừng có tới lôi kéo, tuyệt đối không nên. Được, anh tin em. Thế gian này tôi thấy chỉ có thể tin tưởng được cha mẹ cùng với Cát Ngọc. Đêm này nhắc tới cũng kỳ, mỗi khi tới một trạm dừng, nhìn trên xe đều có đánh nhau, có ngoảnh mặt làm ngơ, có người lên xe ngồi, có người lại trực tiếp không lên xe, nhưng chính là không có ai báo cảnh sát. Tài xế, người này bị đánh sắp chết, người cũng mặc kệ không quản sao? Một tiểu tử ở sau xe liền hét lên. Tôi không biết nên nói cái gì, Cát Ngọc trực tiếp quay đầu rồi quát lớn: Ngồi xe của ngươi đi, không cần ngươi phải quản, đừng có lộn xộn. Cát Ngọc làm cho tên tiểu tử kia kinh sợ, hắn ngồi xuống không lên tiếng nữa, hơn nữa hắn trước sau không có tiến lên cằn ngăn. Khi chiếc xe đi được 2/3 đoạn đường, cũng sắp tới trạm dừng xưởng tiêu hóa, tôi chỉ nghe soạt một tiếng, nhất thời cả kinh quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông kia từ trong gói hàng của mình rút ra một con dao phay, mạnh mẽ chém lên cổ của người phụ nữ. Một dao này toàn bộ máu bắn nhuộm đỏ cả nền xe buýt. Nhất thời trong xe chuyển đến một trận nồng nặc mùi máu tanh. Là người phụ nữ kia trừng mắt nhìn tôi đã chết rồi. Tôi rất sợ hãi, lúc lái xe cánh tay đều run rẩy, tay lái nắm không vững. Cát Ngọc xoa xoa bờ vai của tôi vội an ủi: À bố anh đừng sợ, những gì anh thấy chỉ là giả mà thôi. Ực một tiếng tôi nuốt nước bọt lại liếm môi khô. Sau khi người đàn ông Trung Niên kia giết người phụ nữ, hắn nhất thời cả kinh, sau đó như tỉnh ngộ ra, quỳ trên mặt đất ôm thi thể của người phụ nữ mà òa khóc. Trạm dừng tiếp theo, người đàn ông kia ôm thi thể người phụ nữ đi xuống, quỳ gối xuống ven đường mà khóc. Chờ xe tới xưởng tiêu hóa, Cát Ngọc liền nói: À bố đi lấy một xô nước, hai chúng ta đem sàn tẩy sạch. Tôi nói: Cái kia không phải là giả sao, máu tươi còn muốn tẩy. Cát Ngọc liền nói: Chúng ta phải rửa xe, mục đích chủ yếu không phải là vì tẩy máu tươi. Lấy một xô nước, một cây lau nhà, một chiếc khăn, Hai chúng tôi đem xe rửa sạch một phen, nước trong xô kia cuối cùng đều đã biến thành màu đỏ. Chờ tôi mang xô nước này đi đổ, tôi vô tình liếc nhìn xuống xô nước. Cái nhìn này làm tôi sợ hãi đến nỗi trực tiếp muốn đem xô nước đi. Dòng máu bên trong chiếu ra dáng lấp lánh của một người, nhưng người này không phải là tôi. Xoay gương thì nhìn thấy được bản thân. Cổ nhân làm gương đồng, làm thủy kính đều làm dùng để chiếu chính mình. Có thể nào dáng dấp phần chiếu dưới nước lại không phải là tôi? Tôi đánh bạo, lại hướng về trong xô nước mà liếc nhìn. Lần này ánh đèn đường trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, tôi thấy cái bóng của chính mình. Cái người vừa nãy đến tột cùng là ai? Khi tôi trở lại xe, Cát Ngọc ngồi ở vị trí bên tài xế, mà tôi thì vẫn còn đang suy nghĩ. Đầu tiên khi tôi tới núi Long Hồ, không còn có linh hồn. Không có linh hồn thì cũng có nghĩa là mất đi chiếc bóng. Sau khi gặp bác Hải thì một lần nữa tôi có chiếc bóng. Như vậy suy tính, cũng chính là bác Hải cho tôi một chiếc bóng, cho tôi một linh hồn. Chẳng lẽ cái bóng trong dòng nước máu kia chính là dáng dấp của chủ nhân linh hồn này? Tôi cảm thấy trên người có một loại phát ớn, không nhịn được muốn run. Tôi liền hỏi Cát Ngọc: chuyến xuất phát trở về không có sao chứ? Cát Ngọc liền nói: lúc anh không đi ngăn cản, sau khi chúng ta cọ rửa sạch vết máu ở trên xe, mà trong quá trình anh đã nghe lời tôi, vậy sẽ không sao cả. Tôi liền gật đầu, có Cát Ngọc ở bên cạnh tôi rất tự tin. Sau khi qua một vài điểm dừng, có một tiểu tử lên xe. Sau khi đưa tiền, cậu ta liếc nhìn tôi và mỉm cười rồi nói: này sư phụ, còn lái xe buýt số 14 sao? Tôi liền sững sờ quay đầu lại nhìn, cảm giác hắn trông rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Tôi cười rồi đáp: đúng, vẫn đang lái. Tiểu tử trong túi móc ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho tôi, cười rồi nói: sư phụ, đến trước tiên hút một điếu đi ạ. Tôi nhìn Cát Ngọc trong một chút, nhưng cô ấy không để ý đến tôi, ý tứ hẳn là không có vấn đề gì. Tôi nhận lấy kẹp ở trên tai, nhưng trong nháy mắt cả người muốn chấn động, nhớ tới lúc lần đầu tôi lái xe buýt số 14. Ngay sau đó tôi nhanh chóng gỡ điếu thuốc xuống, hướng về đầu lọc nhìn một cái: thuốc lá thủy tinh công. Trong lòng của tôi cả kinh, tôi quay đầu nhìn lại. Nửa năm trước tiểu tử này chính là hành khách đầu tiên của tôi. Tôi sững sờ tại chỗ, không biết nên làm gì. Tên tiểu tử kia dĩ nhiên đang ngồi ở hàng ghế ưu tiên, đốt một điếu thuốc, hai chân vắt chéo, dương dương tự đắc mà hút. Này anh bạn, không được hút thuốc ở trên xe. Tôi quay đầu nói một câu: dù sao xe buýt này có chút cũ kỹ, nhưng nó cũng có quy định. Ở trên xe hút thuốc thì những hành khách khác sẽ cảm thấy thế nào? Ai biết khi tôi vừa nói, Cát Mộc bỗng nhiên trừng mắt, hầu như chính là muốn bịt miệng tôi lại. Cô ấy nhỏ giọng rồi nói: đừng có để ý đến hắn, chớ cùng hắn ta chủ động nói chuyện. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà cảm giác hẳn là mình đã gây ra phiền toái. Tôi sợ hãi rồi hỏi: Vậy thì bây giờ phải làm thế nào? Cát Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: không có chuyện gì, cứ tiếp tục lái xe đi. Tên tiểu tử kia giờ khắc này nghiêng đầu cười rồi nói: sư phụ, ta bị nghiện thuốc lá, cho nên là liền hút một điếu. Chỉ là hút một điếu mà thôi, có được không? Tôi không để ý tới hắn: sư phụ, ta thực sự là chỉ hút một điếu thôi, không hút nhiều nữa đâu. Tôi vẫn không để ý tới hắn: sư phụ, đừng có nóng giận như vậy. Ta không hút nữa. Nói xong hắn mở cửa sổ, đem tàn thuốc ném đi. Trong quá trình này tôi trước sau không nói với hắn một câu. Cát Ngọc nhìn tôi một chút rồi gật đầu, ra hiệu rằng tôi đã làm đúng. Sau khi đi qua mấy trạm, càng ngày càng nhiều người, trong lòng của tôi cũng dần dần không hoảng sợ nữa. Những khi xe đến điểm Mị Lực Thành, chậm rãi liền dừng lại, nhưng có người giúp tôi đạp phanh. Tôi sững sờ không ngừng đạp ga, nhưng xe chính là không di chuyển, cứ như vậy đứng im ở ven đường. Xảy ra chuyện gì vậy? Cát Ngọc đi đến hỏi tôi một câu. Tôi nói lại không biết, không hiểu vì sao chiếc xe dừng lại. Chiếc xe số 14 này tuy cũ nát một chút, nhưng nửa năm nay lái vẫn rất thuận lợi. Cát Ngọc nhìn ra bên ngoài cửa xe, nhất thời rồi nói: không đúng, đi xuống xe, chúng ta trở lại văn phòng. Tôi gọi cho Trần Vĩ một cuộc điện thoại, nói xe buýt bị hỏng. Trần Vĩ liền nói: cậu đừng vội, cứ ở đó, tôi gọi người qua sửa. Tôi nói có chút việc gấp phải đi. Trần Vĩ nói tôi cứ đứng tại chỗ đợi. Cúp điện thoại, Cát Ngọc liền nói: Đừng đợi, chúng ta phải đi thôi. Người sửa xe mà đến thì bảo bọn họ gọi cho anh là được. Hai khách trên xe đã được sơ tán hết. Có người gần nhà thì đi bộ về nhà, có người nhà xa thì đành phải gọi taxi. Cát Ngầm lôi tôi tiến về phía trước, tay cô ấy thật lạnh. Sau khi chạy về phía trước được mấy trạm, tôi lúc này nhìn thấy đường phố phía trước cũng có những cửa hàng trong một chuỗi đèn lồng lớn màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện. Đường phố này tôi rất quen thuộc. Đây là một con đường bán đồ ăn vặt. Hai bên phố đều là những hàng ăn kiểu Trung Quốc. Hàng ăn trước cửa được treo đèn lồng đỏ, mang ngụ ý hồng hồng hòa hòa. Đã hơn 2 giờ đêm, trên đường phố trống không một bóng người. Ở dưới đất tùy ý có thể thấy được rác rưởi, người vào khiến cho người ta mơ hồ buồn nôn. Đang đi bỗng nhiên phía sau truyền đến một câu: "Sư phụ, chờ ta với chứ." Tôi quay đầu nhìn lại là cái tên tiểu tử cho tôi thuốc lá đang chạy nhanh tới. Cát Ngọc quay đầu lại nhìn, nhất thời nói với tôi: "Mau đem điếu thuốc ở trên vành tay ném đi. Nếu như anh vẫn mang điếu thuốc đó, hắn sẽ vẫn tiếp tục đuổi theo." Nghe thấy như vậy, tôi mau chóng lấy điếu thuốc đó và vứt đi, vùng tay liền ném xuống cống nước. Lúc Cát Ngọc và tôi đi trên con đường ăn vặt, hai chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng ở cửa hàng đầu tiên bỗng nhiên phát sáng. Tôi trừng mắt nhìn, nhìn vào bên trong bóng đèn lồng, hai chiếc đèn lồng đó dĩ nhiên bên trong lại được thắp sáng bằng ánh nến. Sao có thể có chuyện đó? Những chiếc đèn lồng được treo bên ngoài cửa hàng ăn kể từng là bên trong được lắp đèn. Thời đại này tuyệt đối không ai lại dùng nến để thắp, làm sao có khả năng sẽ sáng lên ánh nến? Tôi sợ hãi đến cả người run rẩy. Cát Ngọc cũng rất hoang mang, cô ấy liền nói: "À bố đừng sợ, chỉ cần cắn răng qua khỏi đêm này là không sao." Hai chúng tôi không khỏi tăng tốc độ. Mới vừa đi ngang qua cửa hàng thứ hai, phía sau bỗng chuyển đến một câu nói: "Ai, lão đệ, sao không có lái xe?" Tôi quay đầu lại nhìn, là người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ đang cầm trên tay người vợ, dĩ nhiên cũng ở phía sau mà đuổi tới. Tôi cả người run lên nổi da gà. Người phụ nữ kia rõ ràng đã bị chém chết, tại sao bây giờ lại sống? Cát Ngọc che miệng rồi nói: "Đừng động cũng đừng hỏi gì, mặc kệ có xuất hiện chuyện gì, cứ đi theo tôi là được." Lúc chúng tôi đi ngang qua cửa hàng thứ hai, bảng hiệu của cửa hàng thứ hai được treo trên hai chiếc đèn lồng đỏ bỗng nhìn cũng sáng lên ánh nến. Tôi cả người run rẩy, phía sau chuyển đến một câu: "Cháu trai, bà đến trả tiền cho cháu đây, xe buýt bà không thể ngồi không?" Quay đầu lại nhìn, lão bà không đủ tiền ngồi trên xe buýt kia, dĩ nhiên đang đuổi theo. Tuy rằng dáng dấp đi bộ xem ra rất chậm, nhưng tôi phát hiện ra thân thể của bà ta chuyển động rất nhanh. Tôi lại run rẩy một hồi. Cát Ngọc lôi kéo tôi điên cuồng chạy về phía trước, trái lại tim của tôi càng ngày càng đập nhanh. Hơn nữa hai chúng tôi mỗi khi đi ngang qua một cửa hàng, hai chiếc đèn lồng màu đỏ của cửa hàng đó lại sáng lên. Mà cái đèn lồng màu đỏ bên trong chỉ cần sáng lên ánh nến, cuối con đường tối tăm sẽ xuất hiện một người. Nhưng không phải là người lạ, mà đều là những người đã từng đi chuyến xe buýt của tôi. Cho đến khi chúng tôi đến điểm cuối cùng của con đường ăn vặt, phía sau đã có mười mấy người đang truy đuổi. Khoảng cách của bọn họ cách chúng tôi chỉ mười mấy mét, lúc đó gần trong gang tấc, chỉ một chút nữa liền đuổi theo kịp. Tôi nghĩ thầm, chỉ có con đường bán đồ ăn vặt này mới có lồng đèn đỏ. Nếu như tôi chạy khỏi con đường này, vậy sẽ không sao chứ. Ai biết được rằng khi tôi cùng với Cát Ngọc chạy đến cuối con đường, tôi chân đã mềm nhũn, suýt nữa thì liền ngã xuống đất. Ở cuối con đường bán đồ ăn vặt, dĩ nhiên lại có thêm một lối đi mà xưa nay tôi chưa từng thấy. Đã nửa năm, mỗi ngày tôi đều xuất phát qua con đường này. Tôi xin thề rằng con đường này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, mà hai bên con đường này càng treo đầy vô số những đèn lồng màu đỏ. Chạy đến con đường này, tôi hướng về nhà hàng hai bên mà nhìn lại, phát hiện phong cách trang trí cùng với tên của những cửa hàng này đều là một phong cách của mười mấy năm trước. Xong rồi, tôi bị trúng trăm năm nguyền rủa, chính là muốn đêm nay triệt để bộc phát ra. Quay đầu liếc mắt nhìn, mấy người kia vẫn đang theo sát không ngừng nghỉ. Tôi chạy thở hồng hộc, chỉ một chút nữa thôi sẽ bị nhóm người kia tóm lại. Bỗng nhìn phía trước cuối ngã tư con đường, từ trong bóng tối có một người dần dần hiện ra. Cách quá xa tôi cũng không thấy rõ lắm, cũng không biết là người này là địch hay bạn. Tôi nhỏ giọng hỏi Cát Ngọc: "Nên làm gì bây giờ? Nếu như người trước kia cũng là tới để giết chúng tôi, vậy đêm này biến thành vằn thắn mất." Cát Ngầm trong lòng cũng không chắc chắn. Cậu ấy cầm tay của tôi rồi nói: À bố, nếu như đêm nay chúng ta chết ở nơi này, anh có hối hận vì đã gặp được tôi không? Tôi lắc đầu, còn chưa kịp nói chuyện, Cát Ngọc ôm đầu của tôi, dùng lực hôn tôi thật mạnh. Nụ hôn này thật nhanh, cũng buông ra thật nhanh, hầu như chính là môi chạm vào môi. Sau đó trái tim của tôi bỗng nhiên đau thắt lại. Loại cảm giác này giống như là có ai đó dùng bàn tay mạnh mẽ nắm lấy trái tim của tôi và dùng sức lôi ra. Tôi đau, Cát Ngọc cũng đau. Cô ấy che ngực, đau đến nỗi hít thở vào khí lạnh, nói với tôi: À bố, hãy kiên trì, nếu như may mắn thì đêm nay có thể vượt qua. Bởi trái tim thực sự quá đau, Cát Ngọc với tôi không chạy nổi, mắt nhìn về phía đám người kia liền đuổi theo. Tiểu tử kia chạy đầu tiên, thật ra cười hì hì, từ trong túi móc ra một nén hương rồi nói: Sư phụ, đến đây đi, đốt một cái. Mà cái tên thể lực cường tráng mặc đồ bảo hộ công nhân kia đã đuổi kịp, đưa tay liền muốn khoát lên bả vai của tôi, còn cười rồi nói: Lão đệ, trở về nhà lái xe đi, bọn ta còn phải vội vã về nhà. Ngay ở lúc trên tay của gã công nhân sắp chạm đến bả vai, đám người bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó chừng con ngươi đứng tại chỗ vừa kinh vừa sợ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi cùng với Cát Ngọc ra sức chạy mà không dừng lại. Tôi không biết sau khi Cát Ngọc hôn tôi, tại sao hai trái tim cùng sản sinh đau đớn kịch liệt, khiến tôi không thể thở nổi. Nhìn theo ánh mắt của đám người kia, chỉ thấy cuối con đường trong bóng tối người kia lại xuất hiện, dĩ nhiên mang một chiếc mặt nạ kinh kịch ở trên mặt. Cha tôi rất thích xem kịch, tôi từ nhỏ đã bị cha lôi kéo vào kịch của Lê Viên Xuân trên TV, đặc biệt là ông bà nội tôi lái con xe ba bánh chở tôi đi hội làng xem người ta biểu diễn kịch trên sân khấu, còn mới là kịch thực sự. Vì lẽ đó mưa dầm thấm đất, tôi cũng biết một số có liên quan đến ca kịch. Mà người từ trong bóng tối đi ra này cao hơn tôi nửa cái đầu, nhìn hình thể tôi thấy có thể gọi là một người trung niên. Trên mặt hắn mang một mặt nạ, tôi dĩ nhiên không biết được người đó là ai. Về kinh kịch, nếu nói các nhân vật lịch sử, tôi có thể đều nhận ra được mặt nạ của từng nhân vật. Nhưng mặt nạ của người này tôi không thể nhớ ra được, bởi vì vẻ mặt của mặt nạ này chính là một khuôn mặt quỷ dị tươi cười. Ở bên trên gò má còn có bôi lên một chiếc cái trăng tròn, ở giữa trán có vẽ ba sợi khói xanh, quá quỷ dị. Mà kết hợp với chiếc mặt nạ này, trên người của hắn mặc bộ quần áo lại quá bình thường, chỉ là một bộ quần áo thể thao phổ thông, tóc cũng không quá dài. Người kia vừa mới đi tới, đám người phía sau tôi nhất thời bị dọa cho khiếp sợ. Tôi nhỏ giọng hỏi Cát Ngọc: Đây là hai nhóm người khác nhau sao? Cát Ngọc bưng trái tim, đau đến nỗi cười đều muốn vặn vẹo. Nàng cắn răng nằm nhòi trong lồng ngực của tôi nhỏ giọng rồi nói: Trước tiên đừng hé răng. Tôi ôm Cát Ngọc tận lực hướng về con đường chạm, đem vị trí giữa đường mà nhường lại. Người đàn ông mang mặt nạ kia đi tới trước mặt đám người, không có dấu hiệu nào giơ tay hướng về người công nhân mặc bộ đồ bảo hộ quăng một cái tát. Mẹ nó, tôi sợ hết hồn. Người công nhân mặc bộ đồ bảo hộ bị tát một cái, trực tiếp quỳ xuống mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ: Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi. Người đàn ông trung niên đeo mặt nạ kia lại hướng về tên tiểu tử cho tới thuốc lá, cũng không có dấu hiệu nào quăng một chiếc tát. Dầm một tiếng, tên tiểu tử kia cũng hai chân mềm nhũn, quỳ xuống mặt đất liên tục xin tha. Đám người còn lại bị dọa sợ liền quay đầu muốn chạy. Người đàn ông đeo mặt nạ kia cũng không hoảng hốt, liền đứng tại chỗ rồi nói: Kẻ nào chạy thêm một bước thì liền chết. Giọng nói của hắn rất khàn, loại cảm giác đó giống như thế nào đây? Là như dùng tay nắm lấy cổ họng của chính mình mà nói. Vừa giống như là trong cổ họng có đờm, tiếng nói khàn đặc biệt. Nhóm người kia bị dọa sợ, chỉ nghe lầm rầm, trong nhắm mắt quỳ xuống một mảnh không ngừng xin tha. Người đàn ông mang mặt nạ kia nghiêng đầu nhìn tôi một chút, không lên tiếng, lập tức đi tới trước mặt đám người kia, mỗi người quăng một chiếc tát. Thật là khí phách, bạt tai này đánh ra, đám người kia cái rắm cũng không dám thả. Xác định tất cả mọi người đều ăn một chiếc tát, người đàn ông mang mặt nạ đi tới bên cạnh tôi, chỉ vào đám người kia rồi nói: Nhớ kỹ dáng dấp của bọn họ, sau đó gặp lại bọn họ, nếu như bọn họ còn dám nói chuyện với ngươi, liền trực tiếp đánh vào mặt bọn hắn. Nói xong hắn xoay người rời đi, có thể nói nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, vùng tay vứt một ống tay áo, không mang đi một áng mây nào. Tôi nhìn bóng lưng của hắn rời đi, thấy rằng thực sự quá là phong cách. Tôi quay đầu nhìn về đám người đang quỳ trên mặt đất, bọn họ nhất thời quá sợ hãi đến nỗi lắc đầu liên tục, chắc là nghĩ tôi muốn đánh bọn họ. Ngay lúc này, những chiếc đèn lồng màu đỏ hai bên đường dần bị dập tắt từ đầu đông cho đến cuối tây của con phố, rất có tiết tấu, lại như là ngọn nến bên trong đèn lồng bị người ta thổi tắt. Khi ngọn nến bị tiêu diệt hết, trên đường trên đỉnh đầu cũng quỷ dị sáng lên. Tôi nghĩ bây giờ tôi mới có thể về thế giới bình thường. Lại hướng về đám người kia nhìn lại, tôi cả kinh. Trên mặt bọn họ vừa bị chỗ người đàn ông kia đánh, toàn bộ đều hiện ra một dấu tay màu đen. Cái dấu tay kia không phải bởi vì bị đánh quá mạnh dẫn đến tụ huyết, mà trực tiếp ấn vào, không có cách nào để tiêu tan. Tôi thấy rằng đây là một người đàn ông mang mặt nạ cố ý để lại ký hiệu, để lần sau nếu mà tôi nhìn thấy bọn họ thì có thể trực tiếp đánh họ, hoặc có thể trực tiếp bỏ chạy. Lúc này bọn họ quỳ trên mặt đất, trong lòng run sợ nhìn tôi. So với khi nãy hung hãn truy đuổi, này tương phản quá lớn. Tôi liền nói: "Các người đi đi, chúng ta không thù không oán, ai cũng đừng làm khó dễ ai, có được không?" Cả đám người kia vội vã từ trên mặt đất đứng dậy, từng người một chạy trốn tán loạn. Cả bà lão què chân kia bây giờ khắc này cũng bước đi như bay, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tôi đang muốn đỡ Cát Ngọc rời đi, Cát Ngọc lại ôm tôi, lại hôn tôi một cái. Bỗng nhiên trong lúc đó hai trái tim cũng không đau nữa, chỉ có điều tôi lại không cảm thấy được nhịp tim của mình. Tôi liền hỏi: "Cát Ngọc, vừa nãy là xảy ra chuyện gì?" Cát Ngọc liền đáp: "Tình hình khẩn cấp, tôi đem trái tim chia ra làm hai, chúng ta mỗi người giữ một nửa, như vậy cũng tốt hơn là bị bọn họ cướp đi." "À, như vậy á, không trách lại đâu, hóa ra là tâm bị cắt." Tôi ngây ngốc nói. Cát Ngọc phì cười một tiếng rồi nói: "Hiện tại đã tốt, chúng ta trở về thôi." Ở trên đường trở về, hết thảy đều trở nên bình thường. Chúng tôi gọi một chiếc taxi trở về văn phòng. Mà Trần Vĩ dĩ nhiên cùng với nhân viên kỹ thuật chạy tới, kiểm tra một hồi cũng không phát hiện được xe buýt số 14 có vấn đề gì. Cuối cùng cùng Trần Vĩ lái xe trở về. Cát Ngọc đi theo tôi, đồng thời trở về ký túc xá. Lúc đóng cửa lại, tôi kích động cả người run rẩy. Cát Ngọc nhìn dáng vẻ run rẩy của tôi nghi ngờ hỏi: "À bố, anh sao vậy? Sinh bệnh sao?" Tôi nói là không phải, chính là lần đầu tiên cùng nữ nhân ngủ một phòng có chút kích động. Cát Ngọc che miệng cười trêu chọc tôi: "Nhìn tiền đồ của anh kìa, lần trước lúc tôi ôm cánh tay của anh xem phim, anh cũng kích động đúng không? Tôi nhớ rất rõ ràng đấy." Tôi gãi đầu không biết nên nói cái gì, nhưng mà đột nhiên trong đầu của tôi điện quang lóe lên, nhớ tới một chuyện, liền mau mau liền hỏi: "Đúng rồi Cát Ngọc, em có biết hay không có một người phụ nữ trông giống em y như đúc?" Cát Ngọc bắt đầu cởi quần áo, tôi trợn mắt ngoác mồm, cầm đều suýt nữa thì rơi trên mặt đất. Cát Ngọc một bên cởi quần áo, một bên cười rồi nói: "Đào Như đúng không? Tôi biết." Cuối cùng Cát Ngọc chỉ cởi áo khoác, vẫn cứ bảo lưu phòng tuyến của chính mình, liền chui vào trong chăn. Sau đó câu nói đầu tiên chính là câu mày nói: "Anh mỗi tối đều hút thuốc sao?" Tôi kích động cả người run rẩy, nói không ra lời, chỉ có thể gật cổ. "Chẳng trách mà trong chăn toàn mùi thuốc, đừng hút thuốc nữa có được không?" Cát Ngọc bưng mũi nói: "Tôi nói được không thành vấn đề, nói lần sau không hút thuốc ở trên giường nữa." Cát Ngọc nhìn tôi một chút rồi nói: "Ý của tôi là anh hãy cài thuốc, có hiểu không?" Tôi mau gật đầu rồi nói: "Anh hiểu, anh hiểu." Cậu ấy vỗ giường cười có thâm ý rồi nói: "Đến đây, lại một cơ hội này nữa." Chờ sau khi tôi hỏa khí trùng thiên chui vào trong chăn, mới phát hiện Cát Ngọc chính là chiêu tôi. Tôi còn chưa kịp đưa tay, cậu ấy liền nói: "Ồ, quy củ à, để cho anh lên giường không có nghĩa là để cho anh đi ngủ, có hiểu không?" Lần này tôi liền không hiểu, tôi choáng váng rồi nói: "Vậy em..." "Em gì, em cái gì? Anh vừa nãy hỏi tôi có biết Đau Như hay không đúng không?" Cát Ngọc quay trở về chủ đề chính. Tôi liền gật đầu rồi nói: "Ờ đúng, Đào Như, em biết cô ta sao?" Cát Ngọc thở dài, thân thể mềm mại trắng nõn như một con rắn nhỏ như vậy, lăn tới bên cạnh tôi, đem đầu chui vào trong ngực của tôi, mái tóc đen phủ ở lồng ngực của tôi. Đào Như nhất định là muốn chết. Cát Ngọc nói xong câu đó thì thở dài một hơi. Tôi liền đáp: ở núi Lồng Hồ, Chu Trung Niên trên danh nghĩa mang bọn anh tìm kiếm quan tài rửa tội. Kết quả là hắn cố ý đem anh cùng với Đào Như lừa gạt trên núi Lồng Hồ để tìm kiếm phản diễn thần thụ. Anh thấy chính hắn là động vật máu lạnh. Cát Ngọc liền nói: Đào Như chỉ là do tôi xếp vào bên cạnh anh. Nói vậy là anh cũng thấy được dung mạo của Đào Như, là tôi dùng dược thảo thay đổi dung nhan của cô ấy, truyền vào cô ấy những chuyện của chúng ta. Vì lẽ đó cô ấy mới biết tất cả. Mẹ nó, chả trách là... Tôi nói Đào Như làm sao biết được Cát Ngọc cùng tôi đi xem phim, còn biết chúng tôi đi dạo phố, còn biết Cát Ngọc thích cúc vạn thọ. Nói vậy Đào Như chính là con rối của Cát Ngọc. Dược thảo có thể thay đổi dung nhan của một người? Tôi không rõ liền hỏi. Cát Ngọc liền gật đầu rồi đáp: có thể. Tôi hỏi lại: có đau không? Người sống đau đớn, còn người chết thì không đau đớn. Cát Ngọc nói ra câu này, trong lòng tôi hồi hộp một tiếng, thấy có cái gì đó không đúng. Tôi ngập ngừng liền hỏi: Đào Như đó... Không sai, cô ấy là một người bị bệnh máu trắng. Đó là một người bạn trước đây học lớp nghệ thuật cùng với tôi. Mấy tháng trước cô ấy thoi thóp cũng sắp chết rồi. Tuy rằng tôi có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị sợ hết hồn. Cát Ngọc liền nói: có một loại cổ thuật gọi là quỷ vẽ mặt, chính là dùng dược thảo thay đổi dáng dấp. Nhưng như vậy sẽ gây đau đớn nhất, bởi vì cách này dùng phẫu thuật trình hình không giống nhau. Không được cạo xương mặt, chỉ có thể thay đổi lớp da ở bên ngoài. Máu đằng, cầu kỳ, phục linh, hương sa đập nát rồi bôi lên một tấm da thú, sau đó đem tấm da thú đó đắp lên mặt 7 ngày. Làm như vậy có thể cho các cơ mặt trở nên mềm mại như bột. Tôi càng run rẩy một hồi. Cát Ngọc vỗ ngực của tôi rồi nói: nhát gan vậy sao? Tôi liền đáp: không phải, vừa nãy sau lưng có chút lạnh. Không đợi cho Cát Ngọc nói, tôi mau mau hỏi một câu: nếu như làm cho các cơ mặt trở nên mềm mại như bột, cái đó cũng sẽ làm cho thay đổi dáng dấp của em chứ? Dù sao thì cao thủ nắn mặt người cũng không nhất định có thể nắn đến nỗi không có một tia khác biệt chứ. Anh chính là không thể phân biệt được hai người. Cát Ngọc liền đáp: đương nhiên không phải. Tôi sớm dùng đất sét làm mặt nạ trước, bởi khi mặt mũi của cô ấy bị thảo dược ăn mòn, xoay thân thể cô ấy lại rồi đắp mặt nạ tiếp. Sau 3 tháng liền có thể biến thành dáng dấp của tôi. Chỉ có điều lúc định hình sẽ đặc biệt đau đớn. Tôi không biết nên nói cái gì. Cát Ngọc lúc này lại thở dài rồi nói tiếp: Lâm Thiến Như khi còn sống, nguyện vọng lớn nhất chính là ngắm biển. Nhưng mà bệnh của cô ấy đã đến giai đoạn cuối, không có cơ hội để đi. Khi tôi đến thăm cô ấy nói ra nguyện vọng này. Tôi suy tư hồi lâu, quyết định ở lúc sinh mệnh cô ấy còn chút khí tức cuối cùng, giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng này. Hiện tại tôi đã nghĩ thông, Cát Ngọc giúp Lâm Thiến Như kéo dài tính mạng. Nguyên bản Lâm Thiến Như bị bệnh máu trắng, khả năng liền muốn vĩnh biệt cõi đời này. Nhưng Cát Ngọc và cô ấy là bạn, là chị em tốt. Cát Ngọc muốn giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng, liền giúp cô ấy tiếp tục sống. Sau đó Lâm Thiến Như liền giả dạng Cát Ngọc liên lạc với tôi. Sau khi hoàn thành được nguyện vọng rồi trải qua một cuộc sống bình thường, đó cũng là lúc cái kết viên mãn cho sự đau khổ của cuộc đời này. Tôi liền thở dài rồi nói: chỉ tiếc thi thể cô ấy bị loại bỏ ở núi Lòng Hồ. Cát Ngọc nằm trong lòng của tôi rồi nói: Lâm Thiến Như mấy ngày trước đã đến tìm tôi. Cô ấy nói là cô ấy rất vui, 2 tháng này là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô ấy. Nghe tên đây tôi mau hỏi Cát Ngọc: lúc Lâm Thiến Như bị Chu Trung Niên ném vào trong phản diễn thần thụ để nói lời cuối cùng để cho anh cẩn thận hài hài cái gì đó? Cát Ngọc sững sờ. Đột nhiên trong lòng tôi ngồi bật dậy. Cô ấy liền nói: đúng rồi, bây giờ mới nhớ ra. Thiến Như tới tìm tôi, bảo tôi hãy nói cho anh biết cái người gọi là Hải Đường kia, anh nhất định phải cẩn thận. Hải Đường? Tôi nghĩ tới lúc Đào Như lần đầu tiên thấy bác Hải, đã cố ý hỏi bác Hải có mấy chiếc bóng. Tên bác Hải chỉ có một chữ Hải, tôi đoán Đào Như mới chỉ gặp bác Hải lần đầu. Nhưng bác Hải và Hải Đường là hai cái tên này có thể gây nhầm lẫn được chứ? Chẳng lẽ tên đầy đủ của bác Hải là Hải Đường? Tên bên trong mang chữ Đường tôi cũng biết, ví dụ như là Triều Thanh có trọng thần Tả Tông Đường, nghe tên cũng rất oai. Tôi tự nghĩ tôi phải tìm ra được tên đầy đủ của bác Hải là gì. Cát Ngọc ngủ trong lồng ngực của tôi, vẻ mặt như một đứa trẻ. Cô ấy đem tôi ôm chặt. Tôi mơ hồ thấy vết chân trên bả vai có chút mát mẻ, liền xốc áo lên xem, phát hiện ra dấu chân màu đen càng lúc càng nhạt. Xem ra ở cùng Cát Ngọc có thể áp chế được người đả quỷ. Mà hôm tôi gặp được những người kia, họ chính là quỷ, quỷ đã chết mười mấy năm trước. Cho tới người đàn ông đeo mặt nạ, tôi cũng không rõ hắn là ai. Theo lý thuyết hẳn là hắn giúp tôi. Chú Trung Liên đã từng nói có người đang ở trong bóng tối giúp tôi, mà người này không phải là chú, cũng không phải Cát Ngọc, bởi vì chính hai bọn họ còn chịu không được trăm năm nguyền rủa. Đến cả tối nay, Cát Ngọc nhìn thấy mấy con quỷ kia cũng không chịu được, nhưng người đàn ông mang mặt nạ kia ra liền dọa sợ bọn chúng. Lẽ nào người đàn ông mang mặt nạ chính là người ở sau lưng vẫn giúp đỡ tôi? Nhìn Cát Ngọc trong lồng ngực, tôi cũng không đành lòng đánh thức cô ấy, liền không nói gì nữa. Sáng sớm hôm sau, hai chúng tôi tỉnh lại, thu thập một phen rồi ra ngoài ăn sáng. Tôi nhỏ giọng hỏi: Lê Nguyên tạc chỉ đèn lồng kia, anh đã phá được rồi sao? Cát Ngọc húp một hớp cháo nhỏ, đặt thìa xuống nhỏ giọng nói: Vẫn chưa, đêm qua chỉ là lời nguyện ứng nghiệm. Anh lái xe được nửa năm, sẽ gặp một lần. Lần này gặp vận may là được người bí ẩn cứu, lần sau thì khó mà nói được. Nói cách khác, nếu như anh tiếp tục lái thì nửa năm sau sẽ gặp tiếp, nếu không nghỉ lái thì sớm muộn phải chết sao? Cát Ngọc liền đáp: Tôi tìm đến anh chính là muốn thương lượng một hồi. Tôi tới tìm chìa khóa của lời nguyện, sau khi điều tra rõ ràng tôi phải phá giải được lời nguyện này. Tôi liền đáp: Chìa khóa của lời nguyện ở đâu? Xe buýt này bị lời nguyện, nguyên nhân chính là lãnh đạo cao cấp công ty vận tải Đông Phong. Ở thời kỳ dân quốc, gia đình bọn họ điều hành ngành vận tải. Trong chiến tranh chống Nhật, họ còn tặng tàu cho quốc gia, có điều sau đó bị phá sản, bị thất bại rối tinh rối mù. Người lãnh đạo đứng đầu kia tìm người bấm tính xem liệu có thứ gì đó đang ngăn cản vận mệnh của hắn hay không. Cát Ngọc nói đến đây, tôi vội vàng hỏi: Vậy có tính ra không? Cát Ngọc đáp: Xem như có tính ra, nhưng mà người ta lại đưa cho hắn một phương pháp thỉnh quỷ. Thỉnh quỷ bình thường không phải là cùng đường quá, cũng không có cách nào khác, thì sẽ không ai dám làm. Có câu nói thỉnh thần thì dễ, mà đưa thần thì khó. Nhưng mà thực tế điều tương tự cũng đúng. Thỉnh quỷ thì dễ dàng, nhưng mà đưa quỷ lại càng khó. Tôi nghe được đầu mối này, hẳn là ở cái thời kỳ dân quốc, công ty vận tải Đông Phong bị phá sản. Sau đó người lãnh đạo cao cấp của công ty này tìm trong giang hồ người có thể bấm tính, giúp hắn ta đổi vận. Bởi vì phá sản áp lực rất lớn, muốn mau chóng vươn mình, vì lẽ đó bí quá hóa liều cho nên phải mời quỷ. Nhắc tới cũng trùng hợp, theo kết quả điều tra của tôi, người lãnh đạo mời một nữ quỷ tới, cũng chính là nha hoàn tạc chỉ đèn lồng trong truyền thuyết. Bởi vì người lãnh đạo đó khi chết, hai tay 10 ngón toàn bộ bị cắt đứt, hơn nữa là ngón tay bị dính vào trong vách của đèn lồng đỏ. Nếu như đốt nến thì đèn lồng bên trong sẽ chiếu rọi ra một đôi tay. Tôi liền đáp: Người lãnh đạo kia bí quá hóa liều, mời quỷ để kiếm lại lời. Hắn chết rồi cũng tạo phúc cho con cháu, cũng đáng giá. Cát Ngọc lắc đầu rồi đáp: Anh không biết được đâu. Người lãnh đạo kia chết rồi, con cháu của hắn toàn bộ đều trúng nguyền rủa, mỗi người đều không sống được quá 50 tuổi. Tôi nói không thể nào, mỗi người cũng không thể sống quá 50 tuổi. Ăn sáng xong, tôi cùng với Cát Ngọc chậm rãi bước trên phố. Cô ấy liền hỏi: Tuyến xe buýt số 14 từ đầu tới cuối chính là âm mưu kỹ lưỡng. Đây là một âm mưu của một công ty vận tải Đông Phong, vẫn bảo lưu lượng xe buýt kiểu cũ này, bởi vì hắn phải nhờ vào những chiếc xe buýt này mới kéo dài được tính mạng của mình. Tôi cả kinh liền vội vàng hỏi: Làm sao kéo dài được tính mạng chứ? Tôi trước đây được ông bà kể lại chuyện xưa, nghe bọn họ dùng mệnh của động vật để kéo dài sinh mạng, nhưng thời gian rất là ngắn. Ví dụ như là con chó có một tuổi thọ đáng giá một ngày. Thời xưa có mấy người ở nơi đất khách trúng độc nặng, liền chạy về quê nhà, dùng biện pháp lấy động vật để kéo dài tính mạng. Giết một con chó có thể sống thêm 7-8 ngày. Dù sao thì người Trung Quốc đều có tư tưởng lá dụng về cội, chết ở ngoại địa là không may mắn, hài cốt được chôn ở quê hương mới thực sự là nhắm mắt xuôi tay. Cát Ngọc liền nói: Làm sao có thể kéo dài được tính mạng? Tôi cũng không có rõ lắm, nhưng mà anh biết là trên chuyến xe buýt số 14 chết bao nhiêu người rồi không? Tôi nói cái này tôi không rõ. Cát Ngọc liền đáp: Từ thời điểm mà đưa vào hoạt động đến nay, trên tuyến xe buýt số 14 đã chết ít nhất là 30 người. Mẹ nó, trên xe buýt chết ít nhất 30 người, việc này dĩ nhiên là không chấn động một thời sao? Thấy trên mặt của tôi kinh ngạc không thôi, Cát Ngọc liền nói: Chuyện anh không biết còn rất nhiều. Thời đại này có tiền có quyền đều sẽ nắm giữ được những vị trí quan trọng. Có những tin tức anh có thể nhìn thấy, nhưng có những tin tức anh đừng hòng có thể thấy được. Tôi gật đầu không nói gì cả. Cát Ngọc cho rằng tôi không tin liền nói: báo chí nói rằng Hoàng Học Dân liên tục công tác mấy chục ngày, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng, kết quả mệt đến chết, anh có tin không? Tôi liền nói: là việc liên tục chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng, đâu là mệt chết mất. Cát Ngọc nở một nụ cười, vẻ mặt cô ấy như đang cười tươi quá ngây thơ. Cô ấy liền nói: mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng đương nhiên sẽ mệt chết, nhưng mà anh biết được Hoàng Học Dân đúng là chỉ ngơi có 4 tiếng thôi sao? Giờ anh chính là tài xế tuyến số 74, anh tính xem mỗi ngày anh được nghỉ ngơi bao lâu. Báo chí chỉ nói là nghỉ ngơi 4 tiếng là để ca tụng công lao. Chân tướng của chuyện này hoàn toàn không đơn giản như anh nghĩ. Cái này quả thật có đạo lý. Tôi một ngày nghỉ ngơi đến 10 tiếng, thời gian ngủ cực kỳ sung túc. Vậy điều mà chúng ta phải làm bây giờ chính là phá giải lời nguyền này sao? Tôi liền hỏi Cát Ngọc. Cát Ngọc liền đáp: đúng, mấy ngày nay tôi đang điều tra. Theo tôi được biết thì năm đó, người lãnh đạo sau khi thành quỷ, ông ta đã xây một tiểu dưng lâu để cung dưỡng con quỷ này. Hiện tại phòng trừng đã sớm thành phế tích. Chúng ta nhất định phải tìm được vị trí của tàn tích đó. Đợi sau khi tôi tìm được, tôi sẽ liên lạc cho anh. Vậy mấy ngày nay anh phải làm gì? Vẫn lái xe như thường lệ sao? Lái xe như thường lệ đi, mấy ngày nữa anh sẽ không sao. Có việc tôi sẽ tới để tìm anh là được rồi. Tôi nói là được. Cùng với Cát Ngọc trên con đường tàn bộ hồi lâu, lần đầu tiên thấy mình không phải là FA, tôi cũng có một người bạn gái. Buổi chiều tạm biệt Cát Ngọc, tôi nằm trong ký túc xá trên điện thoại di động, lướt Weibo. Mà thành thật mà nói, tôi không có bạn bè, trên Weibo cũng toàn là những người tôi không quen biết. Không thấy có tin tức gì mới, cũng không có chuyện cười gì hay. Đang muốn tắt điện thoại để mộng mị một hồi, bỗng nhiên trang đầu tiên blog phát ra một tin. Tôi cũng không để ý lắm, liền mở ra xem một chút. Mới mở ra lúc đó tôi liền sửng sốt. Blogger này mới đăng một bài blog dài. Blog bên trên đa số là hình ảnh. Tôi mở ảnh ra nhìn, không khỏi cảm thấy buồn nôn. Hình ảnh thứ nhất là một người bị lửa thiêu chết, cả người đều cháy đen. Nhìn thấy hình ảnh này, tôi cảm thấy như người được mùi thịt cháy. Dưới bức hình này có một dòng chữ: năm 98, phố Tây, lửa thiêu, chết 34 người. Xuống một chút nữa, có rất nhiều ảnh người bị chết thiêu. Những người này đều không nhìn ra tướng mạo, nhưng ở dưới cùng một tin tức tử vong làm cho tôi chấn động: năm 12, Mỹ Lực Thành xe buýt mất lái, người chết phụ nữ có thai 27 tuổi. Cùng lúc đó một bức ảnh bên cạnh chính là người tài xế đầu tiên đâm chết người phụ nữ có thai. Vì Weibo của người này không có hình đại diện, tôi đã nhấp vào thông tin của người này và thấy chỉ có duy nhất một tấm ảnh trong album của người đó. Đây là một người đang đứng bên cạnh một chiếc giếng, mà trên mặt của người này chính là mang một tấm mặt nạ kinh kịch. Tôi nhanh chóng ấn follow và nhắn một tin nhắn cho hắn, nhưng hắn không trả lời. Phóng to ảnh của hắn, tôi nghĩ rằng người này và người đàn ông đeo mặt nạ mà tôi thấy tối qua không cùng là một người. Nói về chiếc mặt nạ này, tôi thấy mình nên giải thích vài câu. Nhưng người trẻ hiện tại không cảm thấy hứng thú với truyền thông văn hóa Trung Quốc Bắc Đại tinh thâm này. Mặt nạ chia làm 4 loại: sinh, đán, tịnh, xú, cũng được chia thành các màu. Mặt nạ màu trắng biểu hiện tính cách gian trá, đa nghi, là hàm nghĩa xấu, đại diện cho sự khốc liệt như là Tào Tháo trong Tam Quốc. Và người đàn ông đeo mặt nạ mà tôi gặp tối qua, mặt nạ của hắn cũng là màu trắng. Lúc này tôi nhìn chằm chằm vào album của Blockzo này một lúc. Hắn đứng bên cạnh một chiếc giếng, ánh sáng xung quanh rất mờ, mặt nạ trên mặt của hắn cũng là màu trắng. Điểm không giống duy nhất chính là mặt nạ của hắn, phía trên hai mắt dĩ nhiên có phác họa thêm một đôi mắt nữa, thêm cả một đôi mắt của bản thân hắn nữa, tổng cộng là 4 con mắt. Tôi cũng là một người trưởng thành, hồi nhỏ cũng xem một ít ca kịch, nhưng chiếc mặt nạ trắng có 4 con mắt này tôi chưa từng thấy qua. Sau khi chờ đợi một lúc lâu trên mạng cũng không thấy hắn ta trả lời tin nhắn của tôi đành tắt điện thoại và chợp mắt một lúc. Buổi tối trên xe buýt số 14, điện thoại di động của tôi vang lên. Thừa dịp đang ở trạm dừng, tôi lấy điện thoại ra xem, là chú Trung Niên nhắn tin tới: vào lúc 3 giờ sáng đến Hỏa Oa Thành. Khu vực đô thị nhỏ của chúng tôi, những điểm kinh doanh 24 giờ không chỉ là những quán lẩu ở Hỏa Oa Thành, không có nơi nào để đi. Hôm nay lái xe tuyến số 74 rất thuận lợi, tôi không thấy xảy ra chuyện quỷ dị gì. Sau khi tan tầm, tôi tự lái xe đến Hỏa Oa Thành. Có xe riêng đúng là rất thoải mái. Sống FA hơn 20 năm, lần đầu tiên được lái xe của chính mình, trong lòng cũng thấy thực sự thoải mái. Lúc đến Hỏa Oa Thành, chú Trung Liên đã gọi đồ ăn trước. Thế tôi đến liền bật bếp lầu. Tôi ngồi xuống rồi nói: "Chú tìm tôi có chuyện gì vậy?" Hắn không trả lời ngay, bởi vì người phụ đi tới được khăn giấy. Sau khi người phục vụ rời bỏ, hắn nhỏ giọng rồi nói: "Mấy ngày nay ta đi tìm manh mối của Tạt Chỉ Đèn Lồng." Tôi cầm đũa ngoáy nồi lẩu rồi nói: "Sau đó thì sao?" "Sau đó phát hiện trăm năm nguyện rủa này không phải chỉ có một mình cậu chúng phải, mà tất cả các tài xế xe buýt đều chúng. Nói một cách khác, tuyến xe buýt số 14 này từ đầu đến cuối là một âm mưu." Cái này tôi đã biết. Lúc trước nhận lời mời làm tài xế, Trần Vĩ nói cho tôi lương 6.000, bảo ăn ở, một ngày chỉ xuất phát một tuyến. Tôi liền cảm thấy không đúng. Nhưng mức lương quá hấp dẫn. Tôi không phải thánh nhân, tôi cũng đói bụng buồn ngủ. Vì lẽ đó tôi không thể cưỡng lại được cám dỗ. Nhưng tạm thời tôi không có dự định nói rõ chân tướng cho Trúc Trung Liên. Những lời Cát Ngọc nói tôi một chữ sẽ không nói ra. Tôi muốn xem hắn ta có định lừa dối tôi nữa không. Bởi vì bản lĩnh của chú Trung Liên am hiểu nhất chính là đàng hoàng chỉnh trọng nói hưu nói vượt. "Tại sao cậu đột nhiên có cái bóng?" Chú Trung Liên đang gắp cá bỏ vào trong nồi, tay run rẩy sợ hết hồn. Cá rơi rầm rầm vào trong nồi lẩu, làm nước sôi bắn vào cánh tay của tôi. Tôi bị bỏng suýt nữa thì nhảy cả lên. Tôi liền đáp: "Tôi cũng không biết, khi trở về thì có chiếc bóng, là chú đem linh hồn trả lại cho tôi sao?" Chú Trung Liên lắc đầu, khuôn mặt nghiêm cẩn, nhỏ giọng rồi nói: "Không, cậu nhìn kỹ một chút, cái bóng trên người của cậu không phải là của cậu." Tôi phì một tiếng cười rồi nói: "Này, không phải là vô nghĩa sao? Ở trên người tôi chiếu rõ ra cái bóng này không phải của tôi thì của ai?" Chú Trung Liên liếc mắt nhìn hai phía, nắm cái của tôi rồi nói: "Lòng bàn tay để úp, xòe 5 ngón ra, khoảng cách so với mặt bàn cao 20 cm. Tôi nghe theo, hắn lấy điện thoại mở đèn và chiếu bàn tay của tôi từ trên xuống. Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn xuống rồi nói: "Có cái gì đó không đúng chứ, cái bóng của bàn tay này chú xem, các ngón tay mọi thứ rất là rõ ràng." Chú Trung Niên cười lạnh một tiếng rồi nói: "Cậu nhìn lại kỹ một chút, bàn tay to nhỏ cộng với cái bóng to nhỏ thế nào?" Tôi định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra chỗ quỷ dị. Cái bóng xác thực so với bàn tay của tôi nhỏ hơn. Tôi cố ý kéo cào kéo thấp, điều chỉnh cái bóng to nhỏ, cuối cùng vẫn thấy tỷ lệ không có đúng. Những ngón tay này không phải của phụ nữ thì cũng là của trẻ con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 12 của bộ truyện này.